Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 20, lấy xuân cung đổ uy hiếp hắn thối hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tâm Doanh cười lạnh. Sâu hại chết tiệt, mắng ngươi thì thế nào? Thối hôn hay không cũng không phải do ngươi định đoạt, là do bổn tiểu thư định đoạt. Nhìn mấy thứ này xem, nếu ngươi không thối hôn, ngày mai Thiên Phong Thành liền sẽ nhân thủ nhất phân. Ngươi cứ chờ mà làm thành viên trong bức họa đám nam nhân chân lợn cổ đại đi. Nhân thủ nhất phân, mỗi người một phần, ý chỉ sự chia cắt, tan nát. Vương Tâm Doanh bình tĩnh đem một tấm xuân cung đổ ném cho hắn. Nam Kỳ Nghiệp mở ra liền thấy, bên trong toàn là cảnh xuân của chính mình cùng đám tiểu thiếp quý phủ. Các loại tư thế đều có, khung cảnh thật là kịch liệt, nhất thời mặt đen như đế nồi. Lửa giận trong mắt cơ hồ muốn nhảy cả ra. Nữ nhân đáng chết này, cư nhiên đem xuân cung đổ đến uy hiếp hắn. Hắn đường đường là hoàng đế Nam Phong Quốc, sao có thể để nàng lên mặt được? Hừ, ngươi thích phát thì liền phát ra đi. Cái thứ này vừa nhìn liền biết là đồ ngụy tạo. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ư? Nam Kỳ Nghiệp chuyển động con ngươi đùa cợt. Khóe miệng hiện lên một vẻ tươi cười lãnh khốc. Cực lực kìm nén lửa giận, không thể để cho quá thất thố. Đêm nay hắn liền toàn diện giám sát hành động của vương gia. Cũng không tin thu lại không kịp xuân cung đồ mà nàng phát ra. Vương Tâm Doanh kinh ngạc. Hắn cư nhiên không sợ. Điều này kỳ thực nàng chưa nghĩ tới. Nam nhân đều là trọng thể diện. Người này cư nhiên để nàng đi phát. Đầu đậu hũ hả. Xem ra chỉ có thể xuất tuyệt chiêu. Nhân trí xì tắc vô địch. Ly Liệt Viễn ngươi thật đúng là mặt dày. Bất quá việc hôn sự ta đã quyết thối rồi. Nếu ngươi yêu ta đến mức độ này, sống chết không thối, như thế chỉ có thể dùng vũ lực. Linh linh khấp, linh linh ba, linh linh gâu, giữ lấy hắn. Nhân trí xì tắc vô địch, ý nói con người mà biết xấu hổ mới là vô địch. Vừa dứt lời, ba cao thủ nhanh như chớp lập tức nhằm về phía Nam Kỳ Nghiệp. Nam Kỳ Nghiệp không nghĩ tới nàng canh nhiên ngay cả cao thủ cũng đều mang tới. Mà đây cũng không phải là cao thủ bình thường. Hai người hắn còn có thể đối phó. Ba người liền gánh không nổi. Bốn người bắt đầu đánh nhau. Nam Kỳ Nghiệp ở thế bất lợi. Nhanh giữ chặt hắn. Viện hộ của hắn sắp đến rồi. Vương Tâm Doanh vội vã hô lớn. Ba cao thủ lập tức cùng dùng chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Bịch bịch bịch. Ba người xếp chồng thành chữ La Hán đem Nam Kỳ Nghiệp đặt phía dưới. Từ xa, hích, còn gì, là thân xác con người ta nữa. Chấm chấm chấm, mọi người vây xem đều mắt choáng váng. Đánh nhau đến vô lại như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu thư người nhanh chút. Ba cao thủ cảm thấy rất mất mặt. GT, cách chương.